Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, mạo hiểm, cửu sắc hỏa liên, chỉ là một cái truyền thuyết, loại này kỳ dược đạo lăng đều chưa từng thấy, chỉ là ở một ít trong sách cổ từng thấy một ít manh mối. Trong truyền thuyết cửu sắc hỏa liên, trên căn bản không thể sẽ bị dựng dục ra đến. Bởi vì muốn dựng dục ra đến, cần 9 loại không giống hỏa diễm, hơn nữa cần 9 loại không giống chí cường hỏa diễm mới được. Này 9 loại chí cường hỏa diễm, ngày càng tẩm bổ, mới có thể làm cho cửu sắc hỏa liên mọc ra. Này chính là hỏa đạo mạnh nhất kỳ chân một trong. Nhưng là ở đây, đạo lăng gặp phải một loại cùng sách cổ trên miêu tả phi thường rất giống cửu sắc hỏa liên. Để đạo lăng khiếp sợ, cửu sắc sặc sỡ hỏa vực nơi sâu xa, cắm rễ một cây bốc hơi cửu sắc tiên hỏa hoa sen. Nó toàn thể cuốn quanh cửu sắc tiên hỏa, phun ra một loại không thể nào tưởng tượng được sinh mệnh khí thế, mà hừng hực không gì sánh được. Thật giống là một đoàn ngọn lửa chín màu đang thiêu đốt. Lan truyền ra mênh mông vô tận thần năng gợn sóng. Nó quá kinh diễm, mặc dù coi như có chút mơ hồ, thế nhưng thể hiện kinh người. Dựng dục ra hỏa chi đại đạt áo nghĩa, quấn quanh chín loại thần quang. Viêm mộng vụ mí mắt run rẩy, mắt to gắt gao nhìn chòng chọc cửu sắc hỏa liên. Nàng biết thứ chí bảo này, trước đây nghe được viêm tộc đại năng nhắc qua, loại này cửu sắc hỏa liên đừng nói đối với bọn họ hữu dụng, coi như là đối với tôn trụ đều có hiệu quả. Hơn nữa cửu sắc hỏa liên kết ra hạt sen, có thể bồi dưỡng bản mệnh hỏa diễm, đem tiềm năng mở ra đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Viêm mộng vũ hô hấp đều phi thường gấp gáp, nếu như có thể được nàng, coi như là một viên hạt sen, cũng là không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Đây chính là giá trị không kém đế dược cửu sắc hỏa liên. Đạo lăng hưng phấn không gì sánh được, hội tụ vô tận hỏa đạo tinh hoa, truyền thuyết cần 9 đại mạnh nhất hỏa diễm mới có thể dựng dục ra đến. Không nghĩ tới tôn này bảo vật thật tồn tại. Mani, viêm mộng vụ kích động nói. Không nghĩ tới tiên hỏa vực bên trong, dĩ nhiên có nhiều như vậy, chí cường hỏa diễm. Thậm chí có thể dựng dục ra cửu sắc hỏa liên loại này nghịch thiên kỳ chân. Lớn như vậy tạo hóa đang ở trước mắt. Đạo lăng cũng sẽ không bỏ qua. Chuẩn bị thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không đem cửu sắc hỏa liên trích đi. Hai người chậm rãi tới gần. Bọn họ đi rất nhanh. Chủ yếu là cửu sắc hỏa vực bên trong nhiệt độ quá cao. Thậm chí đi càng xa, cửu sắc hỏa vực tỏa ra uy thế liền càng là khủng bố. Hắc tiên lô đều có chút rung động. Tựa hồ cũng bị chấn áp lại. Điều này làm cho đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, cửu sắc hỏa vực quá biến thái. Viêm tộc đại năng đến cùng là làm sao đi vào, lấy viêm tộc đại năng đạo hạnh, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ ở trong vũ trụ vượt qua trong 5 năm, cũng từng chiếm được không ít tạo hóa. Viêm tộc đại năng cũng tìm được một loại cổ binh, phi thường cường hãn. Đạo lăng càng ngày càng cẩn thận, hắn tin tưởng hỏa tộc khẳng định đến mảnh này bảo địa đã tới. Có phát hiện hay không cửu sắc hỏa liên hắn không biết, nhưng là chỗ này kỳ chân dị bảo nhiều như vậy, hỏa tộc lại không thường thường đến, đủ để chứng minh tiên hỏa vực phi thường hung hiểm. Ni ong ong, hắc tiên lô chấn động phạm vi càng lúc càng lớn. Nó hình như tại chịu đựng cửu sắc hỏa vực rất nhiều uy thế. Thật giống như là một cái vũ trụ ở trấn áp hắc tiên lô. Viêm mộng vụ căng thẳng vạn phần. Đây chính là ở dây thép trên cất bước. Một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Hiện tại bọn họ khoảng cách cửu sắc hỏa liên càng ngày càng gần. Mơ hồ đều có thể nhìn thấy cửu sắc hỏa liên nghiêng dưới thần tinh. Thậm chí ngày càng hình thành một cái cửu sắc hỏa trì. Bên trong có rất nhiều cửu sắc dung nham. Đây là một loại quý giá không gì sánh được dược chấp. Đạo lăng đều một trận đỏ mắt. Thuốc này chấp giá trị cũng vạn phần kinh người. Lấy ra đi đấu giá vũ trụ chí tôn đều sẽ điên cuồng tranh cướp. Càng ngày càng nguy hiểm. Đạo lăng kéo Viêm Mộng Vũ tay như ngó sen. Hắn hô hấp trầm trọng. Hắc tiên lô chấn động càng lúc càng nhanh. Tạo hóa mật văn tựa hồ cũng muốn sụp nứt. Đạo lăng ca ca, chúng ta, Viêm Mộng Vũ cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng là lập tức liền muốn tới gần. Đạo lăng cũng không biết có nên hay không từ bỏ. Thế nhưng phía sau tựa hồ có bàn tay lớn vô hình. Đẩy bọn họ tới gần, cửu sắc hỏa liên. Bảo vật mê hoặc quá to lớn. Căn bản là dừng không được đến. Đột nhiên, đạo lăng đột nhiên dừng lại. Hắn nghĩ đến cái gì? Tâm thần rung mạnh, quát, chạy, xé tan. Đạo lăng lôi kéo Viêm Mộng Vũ lao nhanh. Viêm Mộng Vũ quay đầu chạy trốn một viên. Cửu sắc hỏa liên bỗng nhiên biến mất rồi. Thay vào đó chính là một đầu dữ tợn không gì sánh được hung thú. Con thú dữ này quá khủng bố. Mọc ra 9 viên đầu lâu. Màu sắc khác nhau. Toàn thể lưu chuyển ngập trời thần hỏa. 9 viên đầu lâu cùng thời gian phát ra dữ tợn tiếng gào thét âm. Quả thực như là 9 cái chân long thần hỏa ở bạo phát. Ầm ầm ầm, tiên hỏa vực kể cả cửu long thần hỏa che ngược bầu trời phun trào mà đến. Đập cho hắc tiên lô đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn ngã xuống. A, Viêm Mộng Vũ kinh hãi hét lên một tiếng. Con thú dữ này quá dữ tợn, dĩ nhiên có 9 viên đầu lâu, thậm chí nó phụt lên thần hỏa, cùng trong truyền thuyết cửu long thần hỏa vạn phần tương tự. Cửu long thần hỏa là không kém kim đế viêm mạnh nhất hỏa diễm, ở trong vũ trụ đứng hàng 10 vị trí đầu, mẹ kiếp là cửu đầu hỏa xà, cố ý dẫn chúng ta mắc câu, đạo lăng đều muốn điên rồi. Kém chút bị lừa rồi, bởi vì ngàn cân treo sợi tóc, hắn chú ý tới tầm bảo thú. Tầm bảo thú căn bản không có động tĩnh, nói rõ cửu sắc hỏa liên là giả. Cửu sắc hỏa liên nhưng là có thể so với đế dược. Nếu là hắn vẫn ở đây, hỏa tộc làm sao có khả năng phát hiện không được. Húng, cửu đầu hỏa xà đang thét gào. Nó vô cùng tức giận, đến miệng đồ ăn liền như vậy chạy. Điều này cửu đầu hỏa xà thực lực phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng nó phun ra hỏa diễm không phải cửu long thần hỏa, bất quá uy năng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hơi một tí phần diệt trời cao. Cửu đầu hỏa xà là một loại phi thường thần bí sinh linh, muốn sinh ra đặc biệt khó khăn. Con này cửu đầu hỏa xà hẳn là tiên hỏa vực dựng dục ra đến. Hắn phun ra thần hỏa cũng cực cường, so với tinh thần thiên hỏa phải cường đại. Cửu đầu hỏa xà y nguyên ở điên cuồng đuổi theo. Bất quá đạo lăng tốc độ quá nhanh, rất nhanh sẽ vượt qua rời đi cửu sắc hỏa vực, xuất hiện ở bảy màu hỏa vực bên trong. Lúc đến nơi này, đạo lăng tốc độ từ từ chậm lại. Hắn muốn đem cửu đầu hỏa xà dẫn ra. Nếu như có thể đem hắn cho trấn áp, nhất định có thể sưu tầm linh hồn của hắn ký ức. Đến thời điểm nói không chắc có thể tra xét một ít tiên hỏa vực bí mật, hoặc là viêm tộc đại năng sự tình. Quá giả dối. Để đạo lăng bất ngờ chính là cửu đầu hỏa xà bò tới cửu sắc hỏa vực khu vực biên giới. Nó không có đuổi theo ra đến. Kiêng kỵ chín đôi trong mắt nhìn chằm chằm hắc tiên lô. Cửu đầu hỏa xà phi thường e ngại hắc tiên lô. bằng không nó cũng sẽ không ngụy trang thành cửu sắc hỏa liên hấp dẫn đạo lăng mắc câu. Nguy hiểm thật, Viêm Mộng Vũ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa nãy kém chút ngay ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Ai có thể nghĩ tới cửu sắc hỏa liên là giả, là cửu đầu hỏa xà ngụy trang. Tìm một cơ hội đem nó cho bắt được. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Cái này cửu đầu hỏa xà không nhìn cửu sắc hỏa vực, khẳng định là trong này dựng dục ra đến sinh vật. Bất quá phải bắt được nó cũng không dễ dàng. Đạo lăng ca ca, lấy hắc tiên lô thực lực bây giờ, căn bản không thể xông đến cửu sắc hỏa vực nơi sâu xa. Chỉ có thể từng bước thôn phệ ngọn lửa bảy màu mới có thể khôi phục hắc tiên lô hao tổn uy năng. Viêm Mộng Vũ khẽ thở dài một cái. Bất quá hiện tại cũng có hy vọng. Trong này như vậy mạo hiểm, bọn họ không biết Viêm tộc đại năng hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Rất muốn tiến vào bên trong nhìn một chút. Đạo lăng khẽ thở dài một cái. Muốn đi vào bên trong rất khó. Hỏa tộc trước đây khẳng định đi vào, thế nhưng bọn họ không làm được. Hỏa tộc động thủ, đánh ra hai đại tiên lô. Ngay ở đạo lăng cùng Viêm Mộng Vũ trở về thời điểm, sắc mặt của hắn kinh biến, nhận ra được khủng bố tiên hỏa lực lượng đang thức tỉnh. Hai tôn vực ngoại tiên lô thẩm thấu phần diệt vũ trụ gợn sóng, đè ép hướng về tiên hỏa vực. Hết chương.